Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 30, lời thề trọng thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ lều vải, đường tâm di vết thương căng đau, đang tại bản thân xoa bóp hòa dịu. Rèm xốc lên, chú ý hiểu khiết thần thái sáng láng đi vào, liếc mắt liền nhìn ra khác thường. Đường công việc ngươi thế nào, không thoải mái? Không có, ngươi nghĩ nhiều. Đường tâm di mạnh miệng, chết không thừa nhận, chú ý hiểu khiết quyệt miệng, không tốt tại truy vấn, cũng rất nhanh ném sau ót. Đường công việc cái kia đem cảnh vệ đánh hy Lý Hoa Lạp Hồng quân công nông Trung Quốc lính trinh sát, hắn bây giờ đang ở bộ chỉ huy ta nhìn thấy. Thần thái tái hiện, chú ý hiểu khiết hai mắt sáng lên nói. Hắn là thiết quyền tân binh, một cái tân binh thật không ngờ lợi hại, có thể so với thời cổ hạng vũ có hay không? Đường công việc ngươi không nhìn thấy, các thủ trưởng đem cái kia binh vây quanh, đủ loại tán dương. Ta ở phía xa nhìn rất lâu, cái kia binh vẫn là vị tiểu soái ca, cũng không biết có hay không nữ phiếu. Nữ phiếu, không có khả năng. Đường tâm di ngồi dậy, biểu lộ phẫn hận, chú ý hiểu khiết ta cảnh cáo ngươi đừng phạm hoa si, cách này cái binh rất xa. Đẹp mắt bề ngoài liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Cái kia tên đáng chết, hắn chính là một cái sắt thép thẳng nam, căn bản vốn không hiểu thương hương tiếc ngọc, hiểu chưa? A, chú ý hiểu khiết một chán dấu chấm hỏi, có biến. Đường công việc ngươi biết Lâm Phong, làm sao có thể, ta mới sẽ không biết hắn. Vậy làm sao ngươi biết hắn là sắt thép thẳng nam còn không hiểu thương hương tiếc ngọc? Hừ, đoán không được a, tóm lại ngươi nghe ta chuẩn không sai. Đúng vậy, hai người khẳng định có cố sự, chú ý hiểu khiết lòng hiếu kỳ bị triệt để chống lên. Bất quá đường tâm di tính khí nóng này rất, nàng không thể, lại không dám ép buộc. Bộ chỉ huy, Cao Thế Nguy nói không thiếu, Lâm Phong toàn trình nghiêm túc nghe, không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Đại lão dạy bảo tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, lắng nghe cơ hội ít có, xa điều mới có thể không quan tâm. Trò chuyện không có khả năng không ngừng không nghỉ, dù cho tại thích cùng thưởng thức Lâm Phong cũng không được. Bởi vì Cao Thế Nguy phải xử lý sự tình rất nhiều cho nên toàn bộ từng trò chuyện trình kéo dài không đến 20 phút. Lăng tham mưu, ngươi thông chi bếp núc ban, cho Lâm Phong đơn độc cả một bữa cơm. Tiếp đó an bài cho hắn chỗ ở, sáng mai dùng ta xe, tiễn hắn trở về thiết quyền. Thủ trưởng, không cần. Lâm Phong đứng lên, một bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng. Cao Thế Nguy giơ tay đánh gãy, cười nói. Tiểu quỷ, biểu hiện của ngươi chinh phục tất cả mọi người, nên có anh hùng vậy lễ ngộ. Nhớ kỹ một điểm, vô luận lúc nào, thân ở địa phương nào, đều không cần đã quên, ban sơ tại dưới cờ đỏ cho phép lời hứa. Hứa một lời trọng thiên kim, nam nhi nhiệt huyết làm nói ra không hối hận. Lâm Phong nghe vậy nghiêm, biểu lộ nghiêm túc, sơ tâm vĩnh viễn không quên, lời thề trọng thiên kim. Rất tốt, tương lai như thế nào còn chờ quan sát. Tối thiểu nhất tại thời khắc này, Cao Thế Nguy là hài lòng. Lâm Phong năng lực siêu phàm, gần như yêu, là quân đội may mắn, quốc gia may mắn. Đồng thời lại không thể không cảnh giác, vạn nhất dài sai lệch kết quả đồng dạng nghiêm trọng. Đi thôi, ăn uống no đủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, ngày mai tại thu hoạch thuộc về ngươi gieo hò. Cảm tạ thủ trưởng, chờ Lâm Phong rời đi, Cao Thế Nguy thu liễm nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông chi chiến khu đang bảo đảm bộ tường tra Lâm Phong quá khứ, yêu cầu cẩn thận đến bất kỳ một chuyện nhỏ. Bảo tồn hôm nay thu thập hình ảnh, liên quan ghi chép cùng tài liệu, sáng sớm ngày mai ta liền muốn trông thấy. Nói, Cao Thế Nguy nhìn đồng hồ, cho ta tiếp tư lệnh viên điện thoại, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Quân diễn giải giáp kết thúc muốn hồi báo, trọng điểm vẫn là Lâm Phong. Đối với hắn, không có cách nào không thận trọng, hơn nữa có chút ý nghĩ, cũng phải cùng chiến khu người đứng đầu câu thông nói rõ ngọn ngành. Ngày thứ hai, Lâm Phong ngồi chiến khu số 3 xe, Nghiêu Ích lòe lòe trở về thiết quyền. Nghênh đón chàng diện tất nhiên khác biệt phản ứng, Khang Lôi mặt mo đều cười ra hoa. Tay súng thiện xạ tứ liên, hợp lực đem Lâm Phong thật cao quang lên thời điểm, Lăng Tham Mưu tìm tới Khang Lôi. Khang, ta đem người hoàn chỉnh trả lại cho ngài, ta liền trở về phục mệnh. Lăng Tham Mưu tới đều tới rồi, lưu lại ăn cơm trưa lại đi thôi. Không thể, Lăng Tham Mưu lắc đầu. Không phải không cho ngài mặt mũi, thủ trưởng đắc lực xe ta phải lập tức trở lại. Tốt a, Khang Lôi hiểu được không thể cưỡng cầu, thế là vung tay lên, trên xe lắp ráp hai dương đồ vật. Khang đây là, hà hà, là ở răng sói, tịch thu được chiến lợi phẩm, mang về nếm thử, bảo đảm ngươi chưa ăn qua. Không có vấn đề, một chút ăn uống mà thôi. Khua tay nói gặp lại, Lăng Tham Mưu rời đi, ngoại nhân đi toàn bộ Khang Lôi lớn nhất, thế là hắn hướng nháo đằng một đám người. Đi, đem người buông ra, ta còn một câu nói không nói đâu. Phút chốc Lâm Phong bị đám người vây quanh, đi tới Khang Lôi trước mặt. báo cáo đoàn trưởng, đi, Khang Lôi một quyền đánh tại Lâm Phong ngực bên trên, cười tán gẫu đảo. Cao Trung tương xe, lão tử đều không làm qua tiểu tử ngươi nghiêu lên trời biết không? Hắc hắc, Lâm Phong hậm hực mà cười, lời này nhường hắn như thế nào đáp? Không thể phủ nhận tiểu tử ngươi chính xác nghiêu. Khang Lôi biểu thị chuyện đã xảy ra hắn đều rõ ràng, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, bình thường người căn bản không có khả năng làm đến. Tán dương một đại thông, Khang Lôi nhìn về phía Công Tiễn. Giữa trưa các ngươi liền thêm đồ ăn, ta và Chính Vĩ đều đến các ngươi liền ăn cơm, cho ta sửa lại điểm. Báo cáo đoàn trưởng tứ liên kinh phí có hạn, CMN, nói gì kê nhi đồ chơi. Khang Lôi trợn to mắt nhìn Công Tiễn, tiểu tử ngươi có dám hay không tại keo kiệt một điểm. Công Tiễn không phải dọa lớn, này lại không bắt chẹt chờ đợi lúc nào a, đoàn trưởng, Lâm Phong thắng lợi, là chúng ta thắng lợi, là ở ngài anh minh thần võ dưới sự lãnh đạo. Được được được, ngươi cũng đừng nói, tất cả phí tổn đoàn bên trong xuất hành không được. Sớm nói chẳng phải xong, phải biết có thể kình tạo một trận, nhưng phải tiền điện thoại không thiếu. Cách chương.